Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, đổi thành. Ngày thứ hai, lại một giới săn đan liên hoan phim kết thúc. Bình thẩm đoàn trao giải cho một bộ thành bản rất thấp đen trắng nội dung cốt truyện phim nước. Sôi lửa bỏng, giảng thuật một vị chán nản biên kịch cùng một cái thất bại nhà sản xuất trăm phương ngàn kế gom. Góp tiền tài quay chụp điện ảnh cố sự. Trước đây truyền thông bên trong Reservoir Dogs tuy nhiên có tranh luận, nhưng dư luận rất không tệ. Chỉ là bởi vì một đám bình thẩm đoàn ban giám khảo đều không quá ưa thích bộ này, quá mức trần trụi địa bày ra bạo lực điện ảnh, Reservoir Dogs cuối cùng không thu hoạch được gì. Denery Entertainment mấy năm gần đây cơ hồ mỗi năm đều sẽ theo Sundance mua điện ảnh hoặc kịch bản. Song phương liên quan đã vô cùng chặt chẽ. Bất quá, cũng chính là bởi vậy, vì tận khả năng bảo trì Sundance giải thưởng giám sát thẩm tra công chính tính, trừ không tất yếu, Denery Entertainment đồng thời sẽ không dễ dàng can thiệp giải thưởng giám sát thẩm tra công tác. Simon tham gia qua liên hoan phim nghi lễ bế mạc sau liền trực tiếp trở về Los Angeles. Đến mức Reservoir Dogs đến tiếp sau, 2,5 triệu đô la Mỹ hạng mục, còn không đạt được để hắn quá mức chú ý trình độ. Ban đầu thời không bên trong, Reservoir Dogs Bắc Mỹ phát hành là cuối cùng đều là thất bại. Nhưng cũng để Miramax cùng Quentin Tarantino thành lập hợp tác lâu dài quan hệ. Thẳng đến Wisin Scandal bạo phát, loại này hợp tác mới cuối cùng kết thúc. Đêm đó nói chuyện lâu về sau, Catherine đi New York, đã từng cũng không có bao nhiêu lựa chọn. Không thể không đập chính mình không quá cảm thấy hứng thú đề tài. Hiện tại, mấy bộ phòng bán vé thành tích đều coi như không tệ phim tích lũy xuống. Lại có lấy Simon chống đỡ, Catherine không tồn tại nữa, rất nhiều chuyện nghiệp vừa cất bước điện ảnh người quấy nhiễu. Lại bị Simon một phen điểm tỉnh, nàng quyết định phí tổn tiếp xuống tới một thời gian 2 năm nghiêm túc trải vuốt khai quật một số hạng mục, trong kế hoạch còn dự định đi một chuyến châu Âu, Đông Âu cùng Liên Xô biến đổi lớn, cùng với những quốc gia này đến tiếp sau đi hướng, đều bị Catherine quang cảm đến hiếu kỳ, còn có trước quay chụp 1-2 bộ phim phóng sự suy nghĩ. Theo Gucci ấn ký đến chân thực cùng dũng cảm lại đến năm ngoái I Won. Liên tục 3 bộ phim phóng sự tại phòng bán vé lên thành công. Làm đến phim phóng sự cũng trở thành Hollywood có chút chú ý một cái loại hình. Simon chính mình thì là Catherine muốn đập cái gì thì đập cái gì. Không thiếu tiền, dù là đem ban đầu thời không bên trong cái kia bộ quả phụ người chế tạo đánh ra đến cũng không đáng kể. Denery Entertainment hiện tại thiếu nhất cũng là một cái lớn thua thiệt hạng mục. Đương nhiên, toàn bộ Hollywood, Simon cũng chỉ sẽ đối với Catherine một người dung túng như vậy. Dù là chính hắn, cũng sẽ không như thế bỏ mặc. Sundance kết thúc về sau, bất chi bất giác đã là cuối tháng 1. Trở lại Los Angeles, kiện thứ nhất phải xử lý sự tình cũng là Denery Entertainment lần thứ 2 giảm biên chế. Cái này một tháng thời gian, đi qua công ty bộ tài nguyên nhân lực môn lặp đi lặp lại xét duyệt ước định. Sơ bộ định ra 1/800 người giảm biên chế bảng danh sách. Cái số này so Simon suy nghĩ bên trong muốn ít một chút. Nhưng sự tình đã công bố, vẫn là gây nên truyền thông tranh luận. Mỹ quốc kinh tế tổng thể phía trên còn ở vào đáy cốc. Vừa mới qua đi năm 1991. Liên bang thất nghiệp dẫn lại sáng chế mới cao. Nếu như là hắn công ty, cái này thời điểm giảm biên chế, đồng thời không có gì không ổn. Xí nghiệp sinh tồn mới là trọng yếu nhất. Thế mà, Denery Entertainment giảm biên chế, liền để rất nhiều người khó có thể tiếp nhận. Chỉ là nhìn qua năm liên tiếp xuất từ Denery Entertainment đắt khách phim phòng bán vé số liệu. Công ty này 1991 hàng năm hiệu suất thì có thể thấy được lốm đốm. Kinh doanh tình huống xuất sắc như thế một công ty còn kiên trì giảm biên chế. Theo ngoại giới, thật sự là một loại vô cùng khuyết thiếu xã hội ý thức trách nhiệm biểu hiện. Là một loại vô lương nhà tư bản hành động. Trên thực tế, 800 người giảm biên chế. Tổng hợp các phương diện thành bản dưới. mỗi năm cũng chỉ có thể vì Daenerys Entertainment giảm bớt không đến 200 triệu đô la Mỹ chi tiêu. Bất quá, Simon kiên trì giảm biên chế. Căn bản mục đích lại không phải vì tiết kiệm chi tiêu, mà chính là xuất phát từ bảo trì Daenerys Entertainment có thể duy trì liên tục hiệu suất cao vận. Hành cân nhắc, rất nhiều xí nghiệp bá chủ đại công ty bệnh, đều là theo nhân sự cồng kềnh bắt đầu. Daenerys Entertainment muốn chỉ có thể là thời gian dài bảo trì tự thân cao tốc phát triển tình thế. Nhất định phải để dưới cờ nhân viên thời khắc bảo trì một loại cảm giác nguy cơ. Công ty phát triển cho dù tốt, nếu như không nỗ lực công tác, như cũ hội vứt bỏ bát cơm. Bởi vậy, đồng thời không có quá nhiều để ý tới ngoại giới nghi vấn. Giảm biên chế bảng danh sách định ra về sau, Daenerys Entertainment liền bắt đầu cực nhanh thực hành đi xuống. 800 tên nhân viên sau đó trong một tuần thì dứt khoát toàn bộ bị đuổi việc. Không cam tâm một số nhân viên trả lại hắn tổ chức khởi xướng tập thể tố tụng. Daenerys Entertainment đối với cái này tự nhiên không sợ. Giảm biên chế quá trình đều là nghiêm ngặt dựa theo nước Mỹ công nhân Pháp chọn lựa chấp hành. Có lẽ tại đạo nghĩa phía trên có khiếm khuyết, lại không tồn tại pháp luật phương diện vượt qua. Đương nhiên, tùy ý những thứ này người khởi xướng tố tụng, khẳng định cũng sẽ duy trì liên tục tổn hại Daenerys Entertainment danh dự. Bởi vậy, Hollywood rất nhanh có tin tức lưu truyền ra tới. Nhóm này theo Daenerys Entertainment rời chức nhân viên. Nếu như tiếp tục nháo sự, Hollywood tất cả sản xuất nhà máy cửa lớn đều sẽ đối bọn hắn đóng thật chặt. Càng ngay thẳng một chút, không an phận người, về sau cũng đừng nghĩ tại Hollywood lan lộn. Lấy Daenerys Entertainment hiện tại sức ảnh hưởng, rất nhiều người cũng sẽ không hoài nghi công ty này nắm giữ loại thực lực này. Phải biết, cho dù là Dustin Hoffman mạn dạng này đại gia, đều tại Daenerys Entertainment nhằm vào phía dưới sự nghiệp dự định. Huống chi bọn họ những thứ này tôm tép nhỏ bé. Mà lại, dù cho thật không có ý định tại Hollywood lan lộn, nhưng mọi người đến cùng vẫn là muốn sống qua. Thế mà, đại khái không có bất kỳ cái gì một nhà lão bản sẽ thích loại này bị đuổi việc sau cùng cố chủ dây. Dưa không nghỉ nhân viên. Huống chi, Daenerys Entertainment cũng xác thực không có làm trái quy tắc địa phương. Cưỡng ép thưa kiện, kết quả rất khó đoán trước. Sau đó, cái gọi là tập thể tố tụng rất nhanh liền không phải. Hoàn thành lại một vòng giảm biên chế. Daenerys Entertainment sau đó lại tuyên bố một hạng tăng lương phương án. Năm ngoái theo MCA nhập vào Daenerys Entertainment nhân viên, nguyên bản còn duy trì tại MCA trong lúc đó tương đối khá thấp tiền lương trình độ. Lần này tăng lương phương án bên trong, đại bộ phận đến từ MCA nhân viên lương bổng đều tăng lên tới cùng đã từng Daenerys Entertainment. Dưới cờ nhân viên tương đương trình độ, cẩn thận truyền thông tính toán sau phát hiện, dạng này một lần tăng lương, trên cơ bản tương đương đem Daenerys Entertainment vừa mới hoàn thành giảm biên chế tránh khỏi công. Nhân thành bản lại hoàn toàn triệt tiêu mất. Tin tức công bố về sau, cũng ở một mức độ rất lớn giảm thiểu giảm biên chế kế hoạch mang đến phụ diện ảnh hưởng. Thế giới này cho tới bây giờ đều là không thiếu người sáng suốt. Giảm biên chế về sau ngay sau đó tăng lương, để rất nhiều người đều hiểu, Daenerys Entertainment giảm biên chế cũng không phải là vì sách lời cao, càng khả năng vẫn là xí nghiệp bản thân phát triển cân nhắc. Tiền lương điều chỉnh về sau, Daenerys Entertainment tổng thể vẫn như cũ là Hollywood bình quân tiền lương tối cao công ty. Ở mức độ rất lớn, điều này cũng làm cho Daenerys Entertainment nhân viên càng thêm trân quý chính mình công tác. Bởi vậy đề cao toàn bộ công ty sức sống, thời gian tiến vào năm 1992 tháng 2, tháng 1 cái cuối cùng phòng bán vé xung quanh, duy trì liên tục chiếu lên đúng lúc 6 tuần The Flash Bắc Mỹ tổng phòng bán vé chính thức đột phá 200 triệu đô la Mỹ, đạt tới 200 triệu 11,81 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, ngày 23 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1, The Flash đơn tuần phòng bán vé vẫn như cũ đạt tới 10,77 triệu đô la Mỹ. Lấy bộ phim này dây dài phòng bán vé xu thế, đến tiếp sau lại vào sổ 40 triệu đô la Mỹ mảy may không thành vấn đề. The Flash ván đã đóng thuyền có thể đột phá Bắc Mỹ 250 triệu đô la Mỹ tổng phòng bán vé. The Flash phòng bán vé đạt được thành công lớn. DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch chấp hành cũng biến thành càng thêm thông thuận. Bình tĩnh lúc năm nay kỳ nghỉ hè Wonder Woman hậu kỳ chế tác đã tới gần kết thúc công việc. Siêu nhân, Cyborg cùng Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi tiền kỳ chu bị đều tại duy trì liên tục đẩy mạnh. Simon theo Sundance trở lại Los Angeles. Warner phương diện liền bắt đầu hỏi thăm The Flash phần tiếp theo vấn đề. The Flash bản quyền hoàn toàn do Warner nắm giữ. Dù cho dứt bỏ Simon, Warner cũng có thể dựa theo chính mình suy nghĩ khai phát bộ thứ hai. Bất quá, The Flash bài bộ khúc đã lấy được xuất sắc như thế thành tích. Dạng này rất tốt cục diện. Toàn bộ tam Warner trên dưới. Cho dù là cùng Steven Roth đối chọi gay gắt một nhóm người, cũng không dám tùy tiện phá hư. Bởi vậy, cái series này thực tế quyền khống chế chẳng khác gì là nắm giữ tại Simon vị này đệ nhất nhà sản xuất trong tay. Bởi vì năm ngoái trừ Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ cùng The Flash, Warner Bros. Còn phát hành Hiệp Đạo Robin Hood cùng The Fugitive dạng này phòng bán vé bán. Chạy hạng mục, Warner phương diện nguyên bản đối với Simon kéo dài DC điện ảnh vũ trụ hạng mục chế tác chu kỳ oán. Niệm cũng nhỏ không ít, chỉ cần là hơi có chút đầu não người. Đại khái đều hiểu khe nhỏ sông dài đạo lý. Malibu, Daenerys hãng phim, thời gian là ngày mùng 5 tháng 2. Disney công ty CEO Michael Eisner theo hãng phim phía bắc cửa vào đuổi tới khu hành chính. Biết được Simon tại hãng phim tầng 2 Daenerys đặc hiệu. Sau đó lại được đưa tới bên này. Hẹn xong thời gian là 4 giờ chiều. Hiện tại thời gian vừa tốt. Simon vừa mới hoa 2 giờ xem xét Wonder Woman hậu kỳ. Lúc này người tại Daenerys đặc hiệu mô hình hiệu ứng đặc biệt bộ môn. CG mặc dù là Hollywood đặc hiệu đại xu thế. Mô hình đặc hiệu nhu cầu lượng trong tương lai hội trên diện rộng giảm thiểu. Lại vĩnh viễn không biết biến mất. Daenerys đặc hiệu mô hình hiệu ứng đặc biệt bộ môn. Càng là không chỉ là người bình thường tưởng tượng chế tác quái vật mô hình loại hình. Batman hệ liệt siêu cấp anh hùng ngồi xe, vừa mới quay công viên kỷ Jura đại hình khủng long đạo cụ cùng với đại chế tác trong phim liên. Quan đến xe chạy nhanh nổ tung chờ một chút tràng cảnh cần thiết đạo cụ. Đều là từ mô hình hiệu ứng đặc biệt bộ môn phụ trách. Thừa dịp cùng Eisner gặp mặt khe hở, Simon muốn nhìn là Poison Ivy tạo hình. Sau cùng một bộ Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ. Hai chùm phản diện theo thứ tự là thằng Hề cùng Poison Ivy. Căn cứ đã cơ bản hoàn thành nội dung cốt truyện thiết lập. Bộ này khúc dạo đầu tam bộ khúc hoàn tất phần. Thằng Hề đồng dạng đem về tỏa hào quang rực rỡ. Nhưng đối với Simon tới nói, hắn thực càng chờ mong Poison Ivy biểu hiện. Bên cạnh đó, Poison Ivy người đóng vai cũng đã xác định. Simon đem nhân vật cho Nicole Kidman. Cái này bên trong ngược lại là có một số nho nhỏ trùng hợp. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bên trong Mia nhân vật từ Uma Thurman đóng vai. Uma Thurman sau đó thì biểu diễn năm 1997 Batman cùng Latin Poison Ivy. Hiện tại, Nicole cầm tới phiên bản mới tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bên trong Mia nhân vật. Đồng thời, nàng cũng bị Simon chọn chúng đóng vai Poison Ivy. Simon dĩ nhiên không phải cố ý chế tạo loại này trùng hợp. Chỉ là đối với hắn mấy vị cùng tuổi nữ ngôi sao. Nicole tại diễn kỹ, danh khí thậm chí khí chất dáng người các phương diện đều đúng là vô cùng thích hợp cái này nhân vật. Cùng so sánh, Simon ngược lại là cảm thấy Uma Thurman đóng vai Poison Ivy. Đã không thể dùng hỏng bét để hình dung. Hoàn toàn cũng là hồ nháo. Chỉ là cái kia một thân nhìn lấy thì vô cùng giá rẻ xanh biếc quần áo bó. Liền để người triệt để đánh mất đối Poison Ivy tưởng tượng. Poison Ivy vốn là nên xanh biếc. Mà không chỉ là một thân xanh biếc quần áo bó. Simon lúc đầu thiết lập là dự định tham khảo trò chơi bản Batman. Arkham Kỵ Sĩ bên trong Poison Ivy thiết lập. Bất quá, đi qua khảo nghiệm. Đầu kia chỉ buộc lên một cái nút thắt phong tình lộ ra ngoài áo sơ mi, hiển nhiên không thích hợp. Thực tế quay chụp, đi qua stylist lặp đi lặp lại điều chỉnh. Áo sơ mi, tay áo dài cùng vạt áo đều bị cắt đứt. Lần nữa nếm thử về sau. Sửa đổi sau, áo sơ mi lại biến thành càng có cảm nhận màu đỏ thẫm bằng da áo jacket. Đương nhiên, vẫn là ngắn tay. Vạt áo chiều dài cũng vừa cùng dưới vú. Có mấy phần cùng loại với nữ tính vận động áo lót. Thực còn cân nhắc qua dùng thực vật bao khỏa. Dạng này cũng càng phù hợp Poison Ivy rất nhiều thiết lập. Chỉ là, Simon thực sự rất khó tiếp nhận nhựa plastic thực vật mang đến hư giả cảm giác. Nếu như là rất nhiều năm về sau, hoàn toàn có thể cho diễn viên xuyên qua động tác bắt phục. Trực tiếp CG phía trên một tầng chân thực thực vật đến trên thân. Hiện tại kỹ thuật tuy nhiên có thể làm được điểm này, nhưng hiệu quả cũng không tính quá tốt, mà lại thành bản cũng lộ ra quá cao. Bởi vậy vẫn là mang tính lựa chọn cảm giác màu đỏ thắm nửa người áo jacket. Bên cạnh đó, Poison Ivy tham chiếu trò chơi phiên bản tam giác quần đùi thiết lập cũng sửa đổi vì càng thêm bảo thủ một số quần ngắn. Làm như thế, cũng là xuất phát từ thực tế quay chụp cân nhắc. Trong trò chơi nhân vật xây khuôn một khi hoàn thành, đó là chắc chắn sẽ không đi hết. Trong hiện thực thì không nhất định, mà lại, tam giác quần đùi hiệu quả thực tế cũng còn không bằng quần ngắn. Mấu chốt nhất, Poison Ivy ra thịt. Simon đương nhiên sẽ không lại để cho nhân vật giống Uma Thurman như thế bộ một tầng giá rẻ xanh biếc quần áo bó, mà là chân chính đem ra thịt đồ thành xanh biếc. Đây cũng là Poison Ivy hình tượng bên trong phức tạp nhất nhất hoàn. Chỉ là đơn giản bôi một tầng xanh biếc, xem ra tuyệt đối sẽ vô cùng giả. Simon hy vọng là một loại rất tự nhiên xanh biếc, một loại người xem nhìn đến về sau thì bản năng cảm thấy cái này người liền hẳn là xanh biếc cảm giác. Bởi vậy, Poison Ivy xanh biếc trang điểm là cần biểu hiện ra một loại tự nhiên chất diệp lục cảm nhận. Vô cùng liền công dân ra thịt hoa văn tì vết chi tiết đều muốn liên quan đến. Nói tóm lại, chính là cho người một loại chân thực cảm giác. Vì đạt được đến Simon muốn hiệu quả, Daenerys đặc hiệu chuyên môn triệu tập một đống từ đặc hiệu sư cùng chuyên gia trang điểm tạo thành đoàn đội phụ trách sự kiện này. Đi qua mấy tháng lặp đi lặp lại nếm thử, gần nhất mới lấy ra dần dần để Simon hài lòng trang điểm hiệu quả. Michael Eisner tiến vào Daenerys đặc hiệu mô hình hiệu ứng đặc biệt bộ môn khu làm việc. Ánh mắt lập tức liền bị mấy vị vóc người nóng bỏng thon dài Poison Ivy hấp dẫn. Nếu như không là minh bạch chính mình vị trí, hắn thậm chí hội cảm thấy mình khả năng nhìn đến một người khác loại. Đây chính là Daenerys đặc hiệu đoàn đội vì Poison Ivy chế tác kết quả cuối cùng. Nicole Kidman là khẳng định không có thời gian tự mình theo vào tạo hình khai phát. Bởi vậy, mấy vị Poison Ivy đều là Daenerys đặc hiệu tìm đến mô hình thế thân. Đáy lòng đối với Simon đang cùng mình gặp mặt lúc còn nhất tâm nhị dụng có chút không hài lòng lắm. Eisner lại cũng không có biểu hiện ra ngoài. Thân thiện đi theo phê bình một phen. Đồng thời làm một cái điện ảnh người. Nhịn không được hâm mộ một chút Daenerys đặc hiệu trình độ kỹ thuật. Một lát sau, đuổi đi mấy vị dùng 4 giờ trang điểm lại chỉ bị nào đó cái nam nhân nhìn vài lần cô nàng. Simon cùng Eisner mới nói lên chính sự. Sự tình là liên quan tới Simon lúc trước vì When Harry Met Sally. Phát hành cùng Disney ký tên bổ sung hẹn làm phim. Nhìn lấy Simon tại Hollywood địa vị càng ngày càng cao. Ngoại giới không chỉ một lần nghe đồn Simon khả năng từ đó không lại tự mình đạo diễn phim. Disney cũng không có ý định lại tiếp tục chờ đợi. Sách mấy lần trước câu thông về sau. Disney phương diện ý tứ là hy vọng cái này bộ hẹn làm phim có thể đổi thành cùng Daenerys Entertainment hợp tác hạng. Mục, trong ngắn hạn khẳng định không cách nào lại đạo diễn phim. Simon cũng không có cự tuyệt Disney kiến nghị. Bên cạnh đó, Daenerys Entertainment cũng cần lại tăng thêm một số đối ngoại hợp tác hạng mục. Bảo đảm cùng hắn xưởng sản xuất chặt chẽ liên quan. Sau đó hôm nay liền ước Eisner ở trước mặt nói chuyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,